Chương 540, Tinh Nguyên. Ba cái chí cảnh, riêng phần mình đứng tại một phương, đắc tội, Phan Hồng Vĩ xin lỗi giống như nói với Diệp Vũ, các hạ nếu có thể chiến ba người này, vậy chúng ta lâu chủ khi quét dọn giường chiếu đón lấy, quét dọn giường chiếu cũng không cần, cái này nghe quá tà ác, Diệp Vũ tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, bất quá mở mang kiến thức một chút chí cảnh như thế nào trở nên như là Triệu Thái Tông cường đại, ta vẫn là phi thường vui lòng, cái kia các vị cũng không để cho Diệp Tông chủ thất vọng, Phan Hồng Vĩ đối với ba người nói. Đúng, ba người đang khi nói chuyện, trong tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện một đoàn màu vàng tinh túy, trong tay bọn họ màu vàng tinh túy tản ra quang huy, đây là pháp thân cảnh tinh túy, người tu hành bản nguyên, Phan Hồng Vĩ đối với Diệp Vũ nói ra, tọa hóa mà ngưng tụ thành tinh nguyên. Tinh nguyên, Diệp Vũ tự nhiên biết thứ này, cái này cùng Phật môn xá lợi một dạng, lúc tọa hóa một thân tinh khí thần ngưng tụ thành xá lợi, bất quá, loại vật này 100 cái người tu hành đều khó mà ngưng tụ ra một viên, như là Phật môn xá lợi, cao tăng vô số. Nhưng thành tựu xá lợi không nhiều, nếu như ta nhớ không lầm, thế giới này pháp tắc áp chế người tu hành, mạnh nhất cũng chỉ có thể tu hành đến thần thông cực cảnh, pháp thân cảnh siêu việt thần thông hai cái đại cảnh giới, như thế nào có cường giả bực này tinh nguyên, Diệp Vũ hỏi, vấn đề này tạm thời không nói, Phan Hồng Vĩ nói ra, bọn hắn có thể đạt tới Triệu Thái Tông thực lực, cũng là bởi vì pháp thân cảnh tinh nguyên, tại Phan Hồng Vĩ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ gặp bọn họ thi triển bí pháp, trong tay tinh nguyên chi lực không ngừng chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Khí tức của bọn hắn không ngừng tăng vọt, sau đó trực tiếp đột phá bình cảnh, sau đó còn tại kéo lên. Đây là rất quỷ dị một màn, Diệp Vũ sinh sinh nhìn thấy khí tức của bọn hắn nhảy lên tới có thể so với Triệu Thái Tông tình trạng. Đạt tới loại tình trạng này về sau, bọn hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận rất lớn thống khổ. Lúc này cũng không dám lại thi triển bí pháp, sinh sinh cắt đứt tăng thực lực lên. Trong tay tinh nguyên, bị bọn hắn tiêu hao gần một nửa. Đây là một bộ bí thuật, mượn bộ bí thuật này, có thể mượn pháp thân cảnh chi lực cho mình dùng. Có thể mượn bao nhiêu, ở chỗ mỗi cái người tu hành sức thừa nhận, ba người bọn họ, vừa vặn có thể tiếp nhận đến có thể so với Triệu Thái Tông tình trạng, Phan Hồng Vĩ nói ra, bí thuật, Diệp Vũ nhìn xem ba người, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nói loại bí thuật này, hẳn là thiết thủ đi, Phan Hồng Vĩ chấn kinh ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, đây là kiếm lâu tuyệt mật, ngay cả hắn đều là đạt tới nửa bước cực cảnh sau mới có tư cách biết, Diệp Vũ là như thế nào biết đến, Phan Hồng Vĩ vẫn không nói gì. Một người nam tử từ kiếm lâu phiêu nhiên mà xuống, nam tử tướng mạo thanh tú, có chút nương khí, tuổi không lớn lắm, Phan Hồng Vĩ nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, lâu chủ, nam tử khoát tay áo, ngược lại nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi làm thế nào biết là thiết thủ, Diệp Vũ cũng rất kinh ngạc, bởi vì ba người này thi triển chính là thiết thủ, chỉ bất quá, thi triển chính là không trọn vẹn, kém xa chính mình hoàn chỉnh, Diệp Vũ lần thứ nhất biết, thiết thủ nguyên lai có thể dạng này lợi dụng, Diệp Vũ vốn cho là thiết thủ chỉ có thể phụ trợ tu hành. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, thiết thủ có thể đánh cắp người khác tinh nguyên, chẳng khác gì là đánh cắp đạo quả của người khác. Thiết thủ là nguyên thủy thánh địa trấn giáo bí thuật, làm sao lại xuất hiện tại kiếm khư trong thế giới này? Diệp Vũ chấn động trong lòng, càng phát ra cảm thấy kiếm lâu cao thâm mạc trắc. Các hạ muốn biết, vậy thì chờ ta lĩnh giáo ba vị này thi triển thiết thủ cường giả rồi nói sau. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, xuất thủ trước, kiếm mang trực tiếp hoành ngăn ba người mà đi. Ba người nhìn nhau, riêng phần mình thi triển ra kiếm mang, chém ra từng đạo hào quang. Như là ráng chiều chiếu rọi thương khung, quét sạch Diệp Vũ mà đi. Mỗi một đạo hào quang đều vô cùng cường đại, mang theo lăng lệ không gì sánh được kiếm ý, như là muốn hủy diệt Triều Dương nên đón hắc ám tiến đến. Ba người này giờ phút này hiện ra uy thế, thật không kém gì Triệu Thái Tông. Cường đại kiếm mang chém tới, Diệp Vũ không thể không toàn lực ngăn cản. Diệp Vũ cùng ba người đánh nhau, ba người liên thủ, không ngừng muốn trấn áp Diệp Vũ. Tại chỗ này, quang mang phun trào, tứ phương đều đang rung động, từng đạo kiếm mang tại chìm nổi, phù văn trùng kích. Đem Diệp Vũ bao phủ ngay tại chỗ, Diệp Vũ bình tĩnh nghênh chiến, lấy các loại kiếm thuật nghênh chiến ba người, quả thật cường đại vượt quá tưởng tượng, khó trách có thể chém giết có được hàng thiền thánh kiếm Triệu Thái Tông, nam tử nói ra, hắn một kiếm mà xuống, Triệu Thái Tông trực tiếp sinh cơ toàn diệt, như thế kiếm quyết chưa bao giờ thấy qua, lâu chủ chưa từng tận mắt nhìn thấy, gặp qua sau liền biết dạng này trận doanh ngăn không được hắn, không có nghĩ qua cản hắn, chính là muốn nhìn một chút hắn đủ mạnh hay không, có hay không hy vọng, nam tử trả lời. Diệp Vũ cùng ba người đại chiến, cường đại thần nguyên cuồn cuộn mà ra, một người chiến ba người, thân thể kiếm mang không ngừng lao ra, không ngừng thẳng hướng ba người, hắn muốn nhìn một chút thông qua thiết thủ tăng lên thực lực đến cùng có hay không tai hại, mà sự thật nói cho hắn biết, đối phương thật rất mạnh, cứ việc tại kiếm ý bên trên có chênh lệch, nhưng là phương diện khác đều rất phi phàm, thật đánh cấp đạo của pháp thân cảnh, để tự thân đi vào cực cảnh cường giả đồng dạng, hắn rất mạnh, thần nguyên vượt quá tưởng tượng, kiếm lâu lâu chủ Lăng An An nói ra, thông qua thiết thủ bọn hắn thần nguyên nguyên bản có ưu thế, có thế thế mà bị áp chế. Phan Hồng Vĩ gật gật đầu, trong lòng cũng chấn động. Ba người thần nguyên tuyệt đối có ưu thế, nhưng vẫn là so ra kém. Mà tại trên đường, bọn hắn chỉ là chí cảnh, mượn pháp thân cảnh đạo vận, mặc dù cũng có thể tăng lên, có thế cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một chút, đánh cắp mà đến đồ vật, cuối cùng so ra kém chính mình sở ngộ, điểm ấy so với Diệp Vũ còn kém không ít. Kể từ đó, Diệp Vũ thế mà một người chiến ba người thế mà còn có thể chiếm thượng phong, Triệu Thái Tông có thể thương ta, thậm chí suýt nữa giết ta, bằng vào là một thanh Hàng Thiền Thánh Kiếm, sắc bén thông thần, các ngươi trên thực tế vẫn còn không bằng hắn. Diệp Vũ giao thủ ở giữa, trên thân phù văn dâng trào, kiếm khí một đạo lao ra, ba người này liếc mắt nhìn nhau, xuất thủ càng phát tàn nhẫn, thậm chí vận dụng thần thông, cùng lúc đó, mượn thiết thủ chi lực, hấp thu tinh nguyên, dạng này dẫn đến thi triển thần thông sau bọn hắn, vẫn như cũ chiến lực 10 phần, ba người thi triển thần thông trấn áp mà xuống, kiếm khí dập dờn, xuyên qua tứ phương, Diệp Vũ rùng mình, ba cái cực cảnh thần thông hắn làm sao có thể khinh thường, thập vạn bát thiên kiếm lao ra, xoay quanh tại tự thân chung quanh, lấy thập vạn bát thiên kiếm bảo vệ quanh thân, sau đó mới dám nghênh chiến đối phương, lực lượng cường đại không ngừng bộc phát, phóng tới kiếm lâu tứ phương, nhưng chỗ này có cấm chế gia trì, cường đại dư ba cũng không có phá hủy cái gì, ba người thần thông, không ngừng bạo sát mà đến, đây là rất khủng bố thủ đoạn, cực cảnh chi năng, ai có thể coi thường, liền xem như bình thường nhất kiếm chiêu, đều có thể thể hiện ra lớn lao vĩ lực, Diệp Vũ lấy thập vạn bát thiên kiếm ngăn cản, đều không ngừng bị phá hủy, lúc này Diệp Vũ minh bạch, vì cái gì bọn hắn nói ba người mỗi một cái đều so ra mà vượt Triệu Thái Tông, từ điểm này tới nói, xác thực không thể so với Triệu Thái Tông kém, lúc này ba người hợp lực, thể hiện ra không thể ngăn cản chi năng, Diệp Vũ trong nháy mắt bị phản chế. 123truyện.com